Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, lăn lộn rất thoải mái. Phương Bình cùng Cơ Giao nói rồi một trận, bỗng nhiên hô, người đến, rất nhanh, quanh thân đến rồi mấy vị võ giả. Phương Bình liếc mắt nhìn, đều là từ Phong Vương Phủ mang đến. Phương Bình trầm giọng nói, bản thống lĩnh nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, nếu như Phương Bình biết chúng ta vây giết bạn của hắn, rất có thể sẽ nhân cơ hội lẫn vào vương chiến chi địa. Mấy người các ngươi, bây giờ lập tức đi lối vào, bất luận người nào không cho phép ra vào, thà giết lầm chớ không tha lầm, bất luận là phải đi, vẫn là tiến vào, toàn bộ đánh giết, nhớ kỹ. Bất luận người nào, thống lĩnh vực, người nên vào đều đi vào, người nên ra đều đi ra ngoài. Hiện tại mặc kệ là vào là ra, đều không phải chúng ta người. Phương Bình rất biết ngụy trang, mặc kệ ra vào chính là ai, trừ phi ta cùng Cơ Giao đồng thời hiện thân, bằng không trực tiếp đánh giết. Điện hạ, mấy vị thống lĩnh mặt lộ vẻ do dự, toàn bộ đánh giết. Kia nếu là bên ngoài có người của Vương Đình tiến vào. Phương Bình lạnh lùng nói. Làm sao? Bản thống lĩnh mệnh lệnh. Đã không có tác dụng rồi. Không dám. Bên người một vị thất phẩm võ giả đỉnh cao vội vàng nói. Điện hạ. Vậy nếu như Vương Đình có tình báo đưa vào. Phương Bình quát lên. Ngớ ngẩn. Bây giờ vương chiến chi địa. Chúng ta mấy trăm người ở đây. Vương Đình còn có cái gì tình báo muốn đưa vào? Phàm là hiện tại tiến vào người trong Vương Đình, rất có thể đều là Phương Bình ngụy trang mà đến. Nhớ kỹ ta nói, toàn bộ tại chỗ đánh giết. Dù cho giết sai rồi, tất cả tự có bản thống lĩnh gánh chịu, còn chưa tới phiên các ngươi đến nghi vấn. Vâng, mấy người vội vã trả lời. Phương Bình quát lên, nhanh đi, báo cho lối vào những người khác. Nếu như bị Phương Bình lẫn vào các ngươi trong đó, các ngươi chết rồi sẽ chết. Bản thống lĩnh xảy ra chuyện, cả nhà các ngươi đều phải chết. Vâng, mấy người vội vã theo tiếng. Phương Bình vừa nhìn về phía Cơ Giao nói. Cơ Giao, ngươi bên này cũng đi hai người. Nhớ kỹ ta nói, bất kể là ai, đều giết. Có người dám to gan hạ thủ lưu tình, để cho kẻ địch chạy. Hừ, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, Cơ Giao cũng không nói thêm cái gì, khẽ quát, đi, xem trọng lối vào, nhớ kỹ, không cho bất luận người nào ra vào. Vâng, thiên mệnh Vương Đình bên này, cũng có mấy người theo tiếng, Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao đạt thành nhất trí, kia ở thất phẩm vực liền không có bất kỳ người nào nghi vấn chỗ trống. Dù cho cái khác chân vương hậu duệ cũng không được. Rất nhanh, một chuyến 5 người rời đi đội ngũ hàng ngũ, đi tới lối vào, Cơ Giao chờ bọn hắn đi rồi. Liếc mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình truyền âm nói, phòng ngừa có người chạy, thông báo tin tức, vậy sẽ rất phiền phức. Cơ Giao hừ nhẹ nói, bản cung không cần ngươi dạy. Phương Bình thầm mắng, rên cái gì hừ. Ngươi chính là cái kẻ ngu si. Lão tử là sợ người bên ngoài biết rồi tin tức đi vào thông báo. Việc này không thể không phòng. Bất quá thất phẩm vực người phần lớn đều bị bọn họ mang vào. Hiện tại người có thể đi vào ít, có hay không cũng khó nói. Người cá biệt vào tới báo tin, chờ chết đi. Lối vào còn có đến mấy chục người đâu. Phương Bình chung quanh quan sát một trận, tiếp tục truyền âm nói, người bên này người, tất cả đều có thể tin. Cơ Giao quét một vòng, rất nhanh nói, có mấy người là Bách Sơn Việt dưới trướng, tìm một cơ hội, phân công nhau hành động, giải quyết những người này. Cơ Giao, đừng nói cho ta, người liền điểm ấy đều không làm được. Cơ Giao cau mày nói, trực tiếp để người của chúng ta vây giết bọn họ chính là... Phương Bình khẽ quát, ngu xuẩn, ai biết bọn họ có hay không ở chúng ta bên người xếp vào ám tử. Trước muốn bí mật, để ngừa vây giết Bách Sơn Việt bọn họ thời gian tin tức tiết lộ. Chờ thật động thủ, người cá biệt dù cho là ám tử cũng không cách nào xoay chuyển thế cuộc. Cơ Giao, người càng ngày càng để ta thất vọng rồi. Cơ Giao hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không tiếp tục nói nữa. Chính mình là muốn chướng điểm trí nhớ rồi. Những tiểu nhân nham hiểm này, xác thực so với nàng tính kế càng nhiều. Hiện tại bại lộ, một khi có ám tử không bị thanh trừ, đến thời điểm xác thực sẽ rất phiền phức. Cơ Giao không nói lời nào. Phương Bình lại nói, Hổ Phong tin được sao? Cần muốn chém giết sao? Thiên Mệnh Vương Đình bên này, lần này tổng cộng đến rồi 4 vị chân vương hậu duệ. Cơ Giao, Huyền Chân, Bách Sơn Việt, Hổ Vương hậu duệ Hổ Phong. Hổ Phong cũng mới thất phẩm đỉnh phong, lần này cùng Cơ Giao cùng hành động. Cơ Giao liếc mắt nhìn cách đó không xa Hổ Phong, truyền âm ngữ khí có chút phức tạp. Hổ Phong là Hổ Vương gia gia hậu duệ. Hổ Vương gia gia đối với ta rất tốt. Do dự một chút, Cơ Giao bỗng nhiên nói, đồng thời giết nhiều người, tin tức kia tiết lộ nguy hiểm liền lớn hơn. Hổ Phong chết rồi, người khác chỉ sợ sẽ không tin tưởng là nàng ra tay. Bởi vì Hổ Vương là đứng ở Mệnh Vương bên này. Ngày xưa, ở Vương Chiến Chi Địa đi ra ngoài, cũng là Hổ Vương hộ đạo đưa nàng trở lại. Ở ngoài Tử Cấm Địa Quật, cũng là Hổ Vương hộ đạo cho nàng. Cơ Gia cùng Hổ Gia, cũng là liên minh loại kia. Hổ Phong chết ở đây, không ai sẽ tin tưởng là Cơ Giao dưới tay, bởi vì nàng không lý do làm như thế. Phương Bình không do nhìn nàng một cái. Nữ nhân này, học thật nhanh a, ta liền làm cái đầu. Người này liền học được tiêu diệt người mình vu oan người khác rồi. Rất máu lạnh, bất quá lão tử yêu thích. Phương Bình trong lòng cười nhạt. Hổ Phong, có lẽ chính mình phải nghĩ biện pháp lưu lại. Hổ Phong rất tín nhiệm Cơ Giao, nhưng hắn tín nhiệm người, ái mộ người. Bỗng nhiên phản bội hắn, muốn giết hắn, có thể tưởng tượng được, khi đó Hổ Phong là làm sao điên cuồng cùng phẫn hận. Một khi ra Vương Chiến Chi Địa, Hổ Phong có lẽ sẽ phát điên, càng là yêu nàng, càng là muốn trả thù. Đến thời điểm, Hổ Vương có lẽ sẽ cùng Cơ Gia triệt để trở mặt. Mà Hổ Vương hậu duệ nói ra một vài chuyện này so với từ những người khác trong miệng nói ra muốn càng có sức thuyết phục. Thiên Mệnh Vương Đình cũng nên loạn một chút rồi. Không phải chuyện gì cũng có thể dính líu. Phương Bình trong lòng cười nhạt. Lực lượng tinh thần lại lần nữa truyền âm nói, kia muốn đợi đến cuối cùng. Hổ Phong hiện tại chết rồi, sẽ làm người hoài nghi. Nói hết, Phương Bình bỗng nhiên cười truyền âm nói, có lẽ tiêu diệt Phượng Tước mới càng tốt hơn. Cơ Giao hơi thay đổi sắc mặt, nhìn hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Hồi lâu, hừ nói, không cần. Phương Bình cười cợt, cũng không nói thêm cái gì. Một bên, Cơ Giao cau mày, sắc mặt càng thêm lành lạnh rồi. Lần này, hợp tác với Phong Diệt Sinh, đến cùng là tốt hay xấu? Có lẽ chính mình cuối cùng hẳn là liền Phong Diệt Sinh đồng thời giết. Toàn quân bị diệt, có thể Phong Diệt Sinh nếu dám nhắc tới những này, có lẽ có đòn bí mật, cùng Phong gia hợp tác, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Cơ Giao thầm nghĩ, không nói gì thêm, mà Phương Bình lại là tiếp tục tìm cơ hội, tiếp tục tra xét yêu thú sao huyệt, dò xét một trận. Phương Bình bỗng nhiên nhìn hướng về phía trước, lông mày khẽ nhúc nhích, không ngừng Phương Bình, Cơ Giao cũng bỗng nhiên nhìn hướng về phía trước, lành lạnh nói, thật giống có chút dị thường. Phương Bình khẽ gật đầu, chậm rãi nói, yêu thú hơi thở, rất nồng nặc, rất hỗn loạn, phía trước có không ít yêu thú. Cơ Giao liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, người bất diệt thần cũng không phải nhược. Phong Diệt Sinh bất quá mới vừa vào thống lĩnh cao đoạn mà thôi. lại so với mấy vị thống lĩnh võ giả đỉnh cao phát hiện trước dị thường. Cơ Giao có chút bất ngờ, tiếp lại lý giải rồi. Phong Diệt Sinh tự nhiên là chắc chắn, bằng không, hắn cũng sẽ không tính kế nhiều như vậy. Phương Bình không quản nhiều như vậy, quát lên, người đến, đi phía trước tra xét một phen, gặp phải hỗn loạn yêu tộc rồi, gặp không ít người muốn đi. Phương Bình quát lên, đi ba, năm người liền có thể, không nên bị quấy rầy đến. Rất nhanh, bốn vị võ giả thẳng đến phía trước mà đi. Phương Bình lại là dừng bước, lại lần nữa quát lên, những người khác chờ đợi tin tức, không cần loạn trận tuyến. Gặp Phương Bình sắp xếp rõ ràng, Cơ Giao cũng không để ý tới nữa, mọi người chờ đợi lên. Một lát sau, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, có nhân loại khí thế, lão Vương bọn họ. Phương Bình không hé răng, tinh thần lực của hắn ở những người này ở trong hẳn là mạnh nhất, cũng là cái thứ nhất phát hiện. Mãi đến tận một lát sau, vừa mới đi tra xét mấy người, ở phía xa bỗng nhiên có người cao giọng quát, điện hạ, yêu thú đột kích, phục sinh võ giả đưa tới. Đáng chết, Phương Bình mắng to một tiếng, chợt quát lên, nhanh, đừng làm cho bọn họ chạy, giết. Phương Bình dứt lời, mang theo mọi người cấp tốc hướng xa xa giết đi. Lúc này, tất cả mọi người cảm ứng được, xa xa, bốn phương tám hướng đều có phục sinh võ giả hơi thở. Hơn nữa đều mang theo một bầy yêu thú đồng thời hướng bọn họ bên này xung trận. Điện hạ, yêu thú rất nhiều, câm miệng, giết bọn họ, không cho thả chạy bất luận người nào. Phương Bình nộ quát một tiếng, tiếp đã thấy trong đám người Vương Kim Dương, chợt quát lên, đến một đội người, theo ta đuổi. Nói xong, tiện tay một chỉ, Hoa Vũ trước giao cho hắn người ở trong. Có bốn, năm người đều ở chỗ này, nhìn thấy Phong Diệt Sinh chỉ đến, cũng không do dự, cấp tốc theo Phương Bình đồng thời hướng phương xa giết đi. Phương Bình vừa ngự không, vừa quát to, lưu một nửa người chống đối yêu tộc, những người khác chia làm bốn đội, vây giết bọn họ, nhanh. Phương Bình hét lớn, tiếp nhìn về phía đã hướng một bên thoát đi Vương Kim Dương, gầm dữ dội nói, Vương Kim Dương, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, đừng nghĩ chạy. Phương Bình tốc độ cực nhanh, mang theo có chừng 10 người trái phải, cấp tốc hướng Vương Kim Dương giết đi. Trong đám người, có người quát, điện hạ, cẩn thận cạm bẫy, câm miệng, dựa theo ta nói làm. Nhanh, Phương Bình lớn tiếng quát lớn, đã dẫn người rời đi đại bộ đội, lưu tại chỗ Cơ Giao liếc mắt nhìn, lại nhìn chung quanh, bỗng nhiên quát lên, người đến, cùng bản cung đồng thời truy sát tên kia. Nói xong, Cơ Giao một chỉ thực lực yếu nhất Tần Phượng Thanh. Tiếp đó, đối Hổ Phong quát lên, Hổ Phong, người dẫn người đi truy sát cái kia Lý Hàn Tùng. Hổ Phong cũng không do dự, vội vàng mang theo không ít người hướng Lý Hàn Tùng đuổi tới. Một bên khác, một vị thất phẩm võ giả đỉnh cao, cũng mang theo không ít người hướng Diêu Thành Quân đuổi theo. Những người còn lại là cấp tốc hướng bốn phương tám hướng hội tụ đến yêu thú giết đi. Vương Kim Dương, đừng nghĩ chạy. Phương Bình tốc độ bạo phát, điên cuồng mà phẫn nộ quát, dừng lại cho ta, bằng không, bản thống lĩnh giết tiểu tình nhân của ngươi. Phía trước, chính cúi đầu lao nhanh Vương Kim Dương, bước chân hơi ngưng lại, em vào, ta đi. Phong Diệt Sinh, Phương Bình, lão Vương đều kinh ngạc đến ngây người rồi, lão tử cho rằng ngươi trà trộn vào đến, cũng chính là cái đại đầu binh, ngươi lại hỗn thành lão đại rồi. Lúc này, Phương Bình phảng phất tùy ý quát mắng, tiếp tục nổi giận mắng, không ngừng tình nhân của ngươi, giết hết cả nhà ngươi, ngươi còn muốn chạy, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nhanh, vây quanh hắn. Phương Bình vừa chửi bậy, vừa sắp xếp, bên người mọi người kỳ thực đều có chút đau đầu, Điện hạ truy sát liền truy sát, nói nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá lúc này mọi người cũng không nghĩ ngợi nhiều được, dồn dập hướng Vương Kim Dương đuổi tới, từ bốn phía bọc đánh, chuẩn bị vây giết Vương Kim Dương. Phương Bình tốc độ lại tăng 3 phần, lướt qua mọi người, lực lượng tinh thần cấp tốc tràn tán, truyền âm nói, nhanh, tìm cái điểm ẩn núp địa phương, để bọn họ vây quanh ngươi, đồng thời tiêu diệt. Lão Vương cũng không đáp lời, tinh thần lực của hắn không Phương Bình mạnh, truyền âm dễ dàng gặp sự cố. Phương Bình bên này truyền âm, hắn cũng coi như xác định thân phận của Phương Bình, trong lòng thầm mắng một tiếng, chờ xem, tên khốn này, vừa mới cố ý, cái gì tiểu tình nhân, không nghĩ tới a, nghĩ thì nghĩ, Lão Vương vẫn là cảm khái không thôi. Ta đều không nghĩ tới ngươi hỗn thành thất phẩm vực lão đại rồi. Lão đại là gian tế. Địa quật những người này không chết cũng khó khăn rồi. Liền nhìn chết bao nhiêu rồi. Vương Kim Dương tiếp tục lao nhanh. Chuyên môn tìm tầm nhìn không chống trải địa phương chạy. Khoảng cách trước đại bộ đội phương hướng càng ngày càng xa. Phương Bình bên người. Giờ khắc này còn có mấy vị võ giả hộ vệ Phương Bình. Rất nhanh có người trầm giọng nói, điện hạ, hắn thật giống đang cố ý dụ dỗ chúng ta. Phương Bình nổi giận nói, lá gan đều dọa phá sao? Bản thống lĩnh còn có chân vương phân thân ở thân, hắn liền là có thần tướng cảnh võ giả ẩn giấu ở này. Cũng là một con đường chết, nhưng là, bọn họ có chân vương bản nguyên khí. Điện hạ, câm miệng, không ở trên người hắn. Ngươi cho rằng bản thống lĩnh không phát hiện được chân vương bản nguyên ở trên người võ giả áo giáp kia. Này vừa nói, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Kia cũng không cần phải do dự rồi. Cũng là, Phong Diệt Sinh cũng sẽ không chính mình muốn chết. Chẳng trách không kiêng dè chút nào. Tiến quân thần tốc, mọi người không do dự nữa. Tốc độ nhanh hơn nữa 3 phần. Có lẽ là Vương Kim Dương hãm lại tốc độ, có lẽ là mọi người tốc độ thật nhanh hơn. Một lát sau, từ cánh bọc đánh mấy vị võ giả thất phẩm, ngăn chặn Vương Kim Dương đường đi. Giờ khắc này, mọi người đã đến một cái sơn cốc nhỏ khu vực. Vương Kim Dương bỗng nhiên dừng lại, quát lên, đừng động thủ, Phong Diệt Sinh, thả ta rời đi, ta cho ngươi biết Phương Bình tình báo. Phương Bình vung tay lên, ra hiệu mọi người vây quanh Vương Kim Dương, vừa tới gần, vừa cười lạnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Vương Kim Dương, lần này ngươi hẳn phải chết. Bất quá ngươi nếu là có trọng yếu tình báo, bản thống lĩnh có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Điện hạ, phục sinh võ giả giảo hoạt đa đoan. Phương Bình ngưng lông mày, trầm giọng nói. Bản thống lĩnh tự có tính toán, bên người mấy người bất đắc dĩ, bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình trong tay xuất hiện một mảnh lá phong. Mấy người lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, có chuẩn bị là tốt rồi, chỉ sợ điện hạ do bất cẩn bị người đánh trộm rồi. Phương Bình vừa tới gần, vừa truyền âm cho những người khác nói, trước tiên đừng động thủ, vây nhốt hắn, không nên để cho hắn chạy. Mọi người dồn dập hướng Vương Kim Dương tới gần. Phương Bình nhìn lướt qua, lại lần nữa truyền âm nói, gần ngươi, khốn kiếp, lưu lại lớn như vậy khe hở, để hắn chạy sao? Theo tới người dồn dập cầm trong tay thần binh, cảnh giác vạn phần, bắt đầu tới gần Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cười nói, không cần như vậy, nếu bị vây quanh, vậy ta cũng muốn cầu sống. Sẽ không lại ra tay. Phương Bình cười nhạo nói. Lượng ngươi cũng chạy không được. Vương Kim Dương. Không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy. Dễ dàng rơi vào chúng ta trong tay. Vương Kim Dương cười nói. Ta là rất ngu xuẩn. Bất quá Phương Bình càng ngu xuẩn. Kỳ thực Phương Bình không biết. Ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Muốn giết hắn rồi. Đúng rồi. Giết hắn. Các người địa quật nhận lời ban thưởng còn nữa không? Phương Bình ha ha cười nói, đương nhiên là có, bất quá liền bằng ngươi, cũng xứng giết Phương Bình. Vương Kim Dương cũng cười nói, vì sao không thể, Phương Bình đừng xem thực lực mạnh hơn ta, kỳ thực làm người rất ngu, muốn giết hắn, dễ như ăn cháo. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, vừa tới gần, vừa mắng, Phương Bình chỉ có ta có thể giết, ngươi còn không tư cách này. Nói Phương Bình ngu xuẩn, ngươi so với hắn càng ngu, ta không hắn ngu, ngoặc kép, chu vi mấy người đều nhanh tan vỡ rồi. Điện hạ điên rồi sao? Người đều vây nhốt, nếu không bắt, muốn không giết chết, nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đang làm gì? Phương Bình cùng Lão Vương mắng nhau một trận, bỗng nhiên quát lên, nắm lấy hắn, Vương Kim Dương, ngươi dám phản kháng, chắc chắn phải chết. Vương Kim Dương lười biếng nói, không phản kháng, mọi người lại lần nữa giải ra, thoải mái như vậy. Mặc dù như thế, những người này cũng không thả lòng cảnh giác, dồn dập hướng Vương Kim Dương nhào tới. Những người này giờ khắc này cũng đã cực kỳ tới gần Vương Kim Dương, chính chuẩn bị bắt người. Sau một khắc, tất cả mọi người mắt tối sầm lại, trong lòng mọi người cả kinh, liền nghe đến trong bóng tối Phương Bình quát lên, mau tới phía ta bên này tập hợp. Sau một khắc, mọi người dồn dập hướng phương hướng âm thanh truyền tới tập hợp. Một vị thất phẩm đỉnh phong võ giả vừa đuổi tới Phương Bình bên người, xông tới mặt chính là một thanh màu vàng đại đao. Xì xì, đại đao lóe lên một cái rồi biến mất. Người này đầu rơi xuống trên đất, dù cho đến lúc này vẫn là đầy mắt sợ hãi cùng khó có thể tin. Điện hạ, giết hắn, hắn nhưng là phong vương nhất hệ người. Phương Bình một đao chém giết người này, cấp tốc ra tay. Trong bóng tối, không ít người còn có chút tay chân luống cuống, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, dồn dập hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình vừa chém giết bọn họ, vừa cười nói, Lão Vương, ngươi diễn kịch bản lĩnh thật kém. Bên cạnh, Vương Kim Dương xem cuộc vui giống như nhìn hắn giết người, tức giận nói, cút đi, sớm biết ngươi lăn lộn như thế thoải mái, chúng ta liền không ở chỗ này bị khổ rồi. Khặc khặc, không tính được thoải mái. Khỏi nói, các ngươi không nữa làm chút động tĩnh đi ra, ta đều sắp bị lưu lại rồi. Đáng chết, hắn là Phương Bình, cho đến thời điểm này mới có người phản ứng lại, tức khắc sợ hãi tức giận mắng, Phương Bình, Phong Diệt Sinh là Phương Bình. Phương Bình lại lần nữa một đao đem vị kia kêu gào lớn tiếng nhất thất phẩm trung đoạn võ giả đầu chặt bỏ, chém xong chửi mát nói, câm miệng, âm thanh lớn như vậy, có vẻ ngươi rất trâu. Lão tử chính là Phong Diệt Sinh, Phong Vương Phủ đã sớm cùng Phục Sinh võ giả đạt thành thỏa thuận. Biết cái đếch gì, lời này so với Phương Bình nói hắn là Phương Bình còn muốn cho người kinh sợ. Trong nháy mắt này, còn lại mấy người cảm giác mình tam quan đều muốn đổ nát rồi. Đến cùng cái gì là thật? Cái gì là giả? Một bên, Vương Kim Dương đó là triệt để không nói gì. Cái tên này ác thú vị vẫn không thay đổi. Dù cho đến chết rồi, cũng phải làm cho người chết không cam tâm. Mỗi lần dao động người chết, người lương tâm liền sẽ không bất an sao? Phương Bình có thể không để ý cái này. Vương Kim Dương nhìn hắn cắt rau gọt dưa giống như giết người, cảm khái nói, ngươi gian nhà này thật dùng tốt, đi vào liền chạy không được. Ngươi giết thất phẩm, so với cửu phẩm giết thất phẩm đều ung dung. Phí lời, bỏ ra nhiều như vậy bất diệt vật chất, ngươi cho rằng toi công? Phương Bình đang khi nói chuyện, trên người ánh vàng lấp lóe, một trận vang lên ầm ầm. Phương Bình ánh kim chấn động một chút, không nói gì nói, tự bảo chơi rất vui sao? Thời gian nói mấy câu, hơn 10 vị võ giả thất phẩm đã toàn bộ bị hắn chém giết. Phương Bình tiện tay một chiêu, tiếp chửi mát nói, em để bọn họ không muốn thu hồi thần binh, mấy tên khốn kiếp này lại còn lấy đi 2 thanh thần binh, giết 12 người, lại liền 10 chuôi, cố ý chứ? Vương Kim Dương đã triệt để không nói gì. Một cái chớp mắt, hai người xuất hiện tại ngoài Hoàng Kim Ốc. Phương Bình cảm ứng một hồi, cười nói, phía sau có người đuổi theo. Chết rồi, nhiều người như vậy, kế tiếp hí không tốt diễn. Nhớ kỹ, lại đến 1-2 lần liền được rồi, không muốn lại đến nhiều. Ta phía sau còn có một hồi vở kịch lớn, người không thể hiện tại đều giết. Phương Bình nói xong, cấp tốc nói, tiếp đó sẽ có một trận đại chiến phát sinh. Mấy người các ngươi tốt nhất trước tiên trốn tránh. Đại chiến đến cuối cùng, ngươi hoặc là đầu sát, trang thành ta, lộ cái mặt. Nhớ kỹ, phải đợi ta cùng Cơ Giao giao thủ, các ngươi lại lộ diện. Có mấy cái nhân chứng ở tốt nhất, chứng minh Phương Bình ngay ở trong các ngươi. Vương Kim Dương cấp tốc nói, ngươi muốn bại lộ thân phận, vậy sao ngươi rời đi? Các ngươi giúp ta tìm cái áo di lơ, nhìn bên này có hay không nhân loại võ giả tử vong. Tìm tới, thân phận ta mượn dùng một chút. Được, Phương Bình cảm ứng được phía sau đã không ít người đến gần rồi. Lại lần nữa cấp tốc nói, trong các ngươi, tốt nhất có một người đi ra ngoài trước, giúp ta dò một hồi tình huống. Các ngươi cũng nguy hiểm, Tần Phượng Thanh không phải phục sinh võ giả. Những chân vương kia chưa chắc sẽ vì giết hắn trở mặt. Để hắn đến đại chiến hậu kỳ, tìm cơ hội đi ra ngoài, liên hệ lão Trương, nhìn bên ngoài có bao nhiêu cường giả chân vương. Ta vừa ra đi, nếu như có chân vương ở thủ, có thể sẽ liều lĩnh, trực tiếp tiêu diệt ta. Nhất định phải bảo vệ ta. Ta lần này chết rồi, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Nếu không ta đi ra ngoài trước, ngươi đi ra ngoài cũng nguy hiểm. Hiện ở địa quật bên này chân vương đều muốn điên rồi. Phục sinh võ giả e sợ đều muốn ở phải giết hàng ngũ. Để Tần Phượng Thanh đi, nói cho tên kia, nguy hiểm có, chỗ tốt thiếu không được. Nhất định phải đáng tin điểm, lão Trương một người không hẳn được. Đoạt chúng ta, liền trực tiếp chạy, nói mang đúng chỗ. Cái khác không cần phải để ý đến. Được, hai người cấp tốc trò chuyện một phen. Phương Bình đột nhiên một đao bổ ra. Tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời. Đáng chết, Vương Kim Dương, ngươi dám. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Tiện tay đem thi thể ném ra. Lại đấm một quyền nổ ra. Đem những thi thể này nổ tung. Tiếp lại lần nữa gầm dữ dội nói. Chân Vương phân thân. Đáng chết, ngươi lại có chân vương phân thân. Ầm ầm ầm, Phương Bình vừa gào thét, vừa oanh kích sơn cốc. Lão Vương liếc hắn một cái, có chút bất đắc dĩ. Một mình ngươi làm đơn độc không mệt mỏi sao? Thôi, chẳng muốn quản ngươi rồi. Lão Vương cũng không trì hoãn, cấp tốc rời đi. Trước khi đi còn quát lên một tiếng lớn nói. Phong Diệt Sinh, lần này không có giết ngươi. Coi như ngươi vận khí, bằng ngươi cũng xứng giết ta. Phương Bình gầm dữ dội liên tục, vung quyền càng dùng sức, quanh thân khu vực cơ hồ bị hắn triệt để đánh nổ rồi. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại cho mình đến rồi một quyền, đánh chính mình quần áo lam lũ, mặt mày xám xịt, đã đi xa Vương Kim Dương, nhìn hắn một người oanh đặc biệt hăng hái, lại lần nữa bất đắc dĩ. Phương Bình cái tên này, hơn 2 năm qua đến cùng học cái gì? Người địa quật gặp phải cái tên này, xem như là gặp vận rủi lớn rồi. Điện hạ, xa xa, một trận cấp thiết tiếng gào truyền đến. Phương Bình quát to, đuổi, đáng chết, mau đuổi theo. Bản thống lĩnh không tin hắn còn có đạo thứ 2 chân vương phân thân. Đang khi nói chuyện, đã có không ít người đuổi theo rồi. Nhìn thấy Phương Bình khóe miệng chảy máu, sơn cốc hoàn toàn bị oanh thành hố trời, một ít tàn khuyết không đầy đủ thi thể chung quanh phân tán. Mọi người sắc mặt kịch biến, bất quá, rất nhanh tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phong Diệt Sinh không chết là tốt rồi. Nếu là Phong Diệt Sinh chết rồi, đó mới là họa lớn ngập trời. Phương Bình nhưng là sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát, nhìn bản thống lĩnh làm cái gì? Mau đuổi theo, đừng làm cho hắn chạy. Chỉ là một đạo phân thân cũng muốn giết bản thống lĩnh. Mơ háo, thật sự cho rằng bản thống lĩnh không hề chuẩn bị. Không ít người tâm thần tập trung cao độ, điện hạ thủ đoạn bảo mệnh không ít a. Phong Vương đại nhân quả nhiên mạnh mẽ. Nghĩ thì nghĩ, trong đám người vẫn có không ít người cấp tốc hướng Vương Kim Dương phương hướng ly khai đuổi tới. Phương Bình lại là sắc mặt khó coi, quát lên, trở về hội hợp, đáng chết, những tên này thủ đoạn cũng không ít, bất quá lượng bọn họ cũng không bao nhiêu phân thân có thể dùng. Trong Phong Vương phủ, một vị thống lĩnh cấp cường giả vội vàng nói, điện hạ không ngại liền tốt, phục sinh chi địa chân vương phân thân cũng sẽ không là vô hạn. Dùng hơn 10 người tính mạng, đổi lấy một đạo phân thân, đáng giá, huống hồ, người của chúng ta không chết mấy vị, đều là hoa vũ mấy vị điện hạ người. Phương Bình hừ nói, việc này có chút phiền phức, hoa vũ người của bọn họ vừa tới sẽ chết, đám rác rưởi này lại tụ tập cùng một chỗ tùy ý phân thân đánh giết. Ngu không thể nói, Phương Bình mắng vài câu, sắc mặt tái xanh, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo người dồn dập hướng về bay đi, đến mức Vương Kim Dương đã sớm biến mất rồi, hiển nhiên là không đuổi kịp rồi, đi về trước, bàn bạc kỹ càng, vừa tới liền tổn thất nặng nề, phục sinh võ giả quả nhiên gian hoạt. Các người cũng đều là rác rưởi, lại không người bẩm báo bọn họ có chân vương phân thân. Bản thống lĩnh xảy ra chuyện, các người một cái đừng nghĩ chạy. Mọi người thưa dạ không nói gì, cái này vẫn đúng là không tốt trách bọn họ. Bọn họ ở trong một ít người truy sát Vương Kim Dương bọn họ thời điểm, có thể không thấy bọn họ dùng cái này. Có lẽ là cảm thấy bọn họ không đáng vận dụng chân vương phân thân đi. Phương Bình cũng không nói cái gì nữa. Y nguyên sắc mặt khó coi. Trong lúc nhất thời những người khác cũng không dám lại hỏi dò cái gì. Mỗi người nơm nớp lo sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục